Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, thông báo cho mọi người một tiếng. Sau này tôi cũng không gọi là Mã Nhị Cáp nữa. Tôi tên là Mã Văn Cẩm. Mọi người nhớ tên tôi cho kỹ. Đừng gọi nhầm. Mọi người nghe Mã Văn Cẩm nói vậy thì biết ông ta đã quyết tâm rồi. Đến cả tên cũng đổi, với bên Mã Đại Cáp cũng không còn khả năng làm lành nữa. Cũng phải thôi, đã đoạn tuyệt nhiều năm như vậy, nếu muốn làm lành thì đã làm lành từ lâu rồi, sao còn phải đợi đến bây giờ? Dân làng bàn tán xôn xao, chủ yếu đều nói Mã Đại Cáp thấy em trai mình bây giờ khá giả rồi, nên muốn đến quấy rối, ngay cả việc em trai nhận con cũng không cho. Đây chẳng phải là muốn tuyệt đường hương hỏa của người ta sao? Thật là thất đức, Mã Đại Cáp, tôi đâu có không cho nó nhận con, chỉ là có thể nhận con trai tôi chứ, sao lại đi nhận một người ngoài? Tuy nhiên, Mã Đại Cáp không dám nói ra lời này, nếu không, hôm nay có thể còn bị em trai đánh một trận nữa. Từ nhỏ ông đã đánh không lại em trai, lần trước ngoại tình bị bắt, em trai đã đánh ông đến nỗi nằm dài trên giường nửa tháng mới xuống đất được. Đến tận bây giờ ông vẫn không muốn nhớ lại cảm giác chua xót đó. Trưởng thôn thấy người trong cuộc đều đã nói như vậy thì còn gì không hiểu nữa. Bèn giáo dục Kiều Xuân Hoa một phen, rồi để Mã Đại Cáp dẫn người về. Vân Mộng Hạ Vũ Mã Văn Cẩm thấy vậy cũng dẫn Mã Thành Tài về căn nhà nhỏ trước đây của mình. Ngôi nhà rất nhỏ. Bên trong chỉ có một cái giường, một cái bàn và hai cái ghế đẩu. Bếp ở bên ngoài, rất đơn sơ. Trước đây Mã Văn Cẩm sống một mình, không quan tâm đến những thứ bên ngoài. Nhưng bây giờ ông có con trai rồi thì thấy điều kiện này hơi kém. Bèn nói với Mã Thành Tài, con trai, những ngày này con tạm thời chịu khó một chút, ngủ chung giường với bố. Đợi sau Tết, bố sẽ đưa con đến nhà ở Bắc Kinh. Trước đây, Mã Thành Tài ở nhà gì cũng ngủ chung giường với người khác, thậm chí còn ngủ chung với nhiều người. Với điều kiện như bây giờ đối với cậu đã rất tốt rồi. Hơn nữa còn được ngủ cùng bố, cậu thấy rất vui, sao có thể chê bai. Bố, chỉ cần được ở cùng bố, con thế nào cũng được. Nói xong, Mã Thành Tài liền chuẩn bị đi dọn đồ, lấy những thứ đã mua hôm nay ra, rồi đi nấu cơm. Mã Văn Cẩm nhìn đứa con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, cảm thấy cuộc sống ngày càng có hy vọng. Có con trai thật tốt. Bên này, ba Kiều đang ở nhà gọi điện cho Kiều Chân Chân, nói với cô rằng chú Mã có con trai rồi. Còn kể chuyện vợ Mã Đại Cáp gây chuyện, rồi chú Mã đổi tên. Nói chung là nói chuyện phiếm với cô về những chuyện trong làng. Kể từ lần tận mắt chứng kiến Kiều Chân Chân chia tiền cho ba người anh trai, ba Kiều biết các con trai mở xưởng rất kiếm ra tiền. Thế là quan điểm tiêu dùng của ông cũng thay đổi. Trước đây ông còn thấy gọi điện thoại tốn kém, nhưng bây giờ ông muốn gọi là gọi. Muốn nói bao lâu thì nói bấy lâu. Chuyện tiền điện thoại ông căn bản không cân nhắc đến. Dù sao ông cũng có ba người con trai có tiền đồ, còn không trả nổi tiền điện thoại này sau mùng 10 tháng riêng. Rạp chiếu phim ở Bắc Kinh sau hơn một tháng cải tạo đã chính thức mở cửa trở lại. Kiều Chân Chân liền đề nghị cả nhà đi xem phim. Tiếc là mọi người không còn là những người trước đây, thậm chí còn không biết cửa rạp chiếu phim mở về hướng nào. Mọi người bây giờ đều đã xem chán rồi. Thời tiết lại lạnh, còn không bằng ở nhà xem tivi. Cuối cùng, ngoài Tống Cẩn ra, không ai hưởng ứng cô. Kiều Chân Chân không khỏi cảm thán. Đây là cuộc sống quá tốt. Bắt đầu kén cá chọn canh rồi. Lúc này có thể thấy rõ tầm quan trọng của một người bạn đời ưu tú. Bố mẹ con cái đều không thể dựa vào được. Các bạn có biết tại sao những ông bà già luôn thích gọi người bạn đời của mình là bạn già không? Đó chính là ý nghĩa của việc bầu bạn lúc về già. Cô còn chưa già mà đã có thể nếm trải được mùi vị này rồi. Kiều Chân Chân dứt khoát không mang theo cả Tống Hữu Hữu. Cùng Tống Cẩn tạo nên thế giới của hai người. Phải nói rằng, rạp chiếu phim sau khi cải tạo trông sang trọng và hiện đại hơn nhiều. Tống Cẩn mua hạt dưa, lạc và nước ngọt ở cửa, rồi khoác tay Kiều Chân Chân đến quầy bán vé mua vé. Hai người chọn một bộ phim tình cảm trong nước, tên là Trái Tim Tự Do, kể về việc nữ chính phá vỡ những tàn dư phong kiến, theo đuổi sự tự do và độc lập, cuối cùng gặt hái được tình yêu ngọt ngào, có thể coi là một bộ phim nữ chủ chính hiệu. Thời đại này, các đạo diễn thường thích quay những bộ phim đề tài kháng chiến. Những bộ phim đó được người dân hiện nay hoan nghênh hơn, doanh thu cũng cao hơn. Những bộ phim thiên về tình yêu như thế này vẫn còn khá ít. Thực tế, bộ phim này đã bắt đầu công chiếu từ trước Tết, chỉ là rạp chiếu phim ở Bắc Kinh cải tạo nên thời gian bị lùi lại một chút. Có lẽ cũng vì đề tài mới lạ nên sau khi công chiếu, phản hồi và doanh thu đều rất tốt. Nói thật thì cốt truyện khá sáo rỗng, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Kiều Chân Chân. Những người khác ở hiện trường đều xem rất say sưa. Tuy nhiên, khi xem phim, Kiều Chân Chân đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Một ý tưởng giúp trang phục Kiều Thị nhanh chóng nổi tiếng khắp cả nước. Bởi vì Kiều Chân Chân phát hiện ra phong cách ăn mặc của nữ chính trong phim rất giống với trang phục Kiều Thị. Đều là những mẫu trang phục đơn giản, thanh lịch, Kiều Chân Chân liền muốn thiết kế một loạt mẫu trang phục mới. Mời nữ diễn viên điện ảnh này làm người đại diện, thậm chí nếu bộ phim tiếp theo cô ấy đóng cũng có phong cách tương tự như vậy. Trang phục Kiều Thị cũng có thể tài trợ miễn phí, nghĩ là làm, buổi hẹn hò hôm nay hủy bỏ. Kiều Chân Chân vội vã trở về xưởng may trang phục Kiều Thị để vẽ bản thiết kế. Trong xưởng có một văn phòng riêng của Kiều Chân Chân, thỉnh thoảng cô sẽ đến đây để vẽ. Nhà máy cơ khí Tống Thị ở ngay bên cạnh. Tống Cẩn sau khi đưa Kiều Chân Chân về thì cũng quay về làm việc. Vài ngày sau, Kiều Chân Chân đưa bản thiết kế đã vẽ xong cho Mã Văn Cẩm để sản xuất. Tiện thể hỏi anh ta liên lạc với Đồng Mật Nhi thế nào rồi. Đồng Mật Nhi chính là nữ chính trong phim Trái Tim Tự Do, cách chương.